Vũ Thần Chúa Tể, chương 4178, khó giải đáp án. Góc truyện audio.com, này mấy bóng người, bọn họ đều là trưởng lão cấp bậc trong thậm chí có nửa bước thiên tôn cường giả Long Nguyên trưởng lão cũng ở đây trong những thứ này trưởng lão ào ào tiến vào một cái nhà tương đối to lớn trong cung điện. Hắc Vũ trưởng lão, xin chào Hắc Vũ trưởng lão. Những thứ này các trưởng lão tiến vào trong cung điện sau, ào ào hướng về phía tại trong cung điện nghênh tiếp chư vị trưởng lão một cái cường giả cung kính hành lễ. Đúng là Hắc Vũ trưởng lão, chư vị tới vừa lúc, Hắc Vũ trưởng lão mắt nhìn vài tên trưởng lão, lúc này mang theo mọi người đi tới cung điện chỗ sâu một cái bí ẩn không gian. Vù vù, khi này mấy bóng người tụ tập tại đây trong một tòa cung điện sau, đột nhiên thì nhất đạo hắc sắc ảnh xạ xuất hiện ở đây này trong một tòa cung điện. Đại nhân, nhìn thấy này bóng người màu đen, nhóm người này lúc này cung kính quỳ rạp trên đất. Chư vị đứng lên đi, hắc sắc ảnh xạ trầm giọng đến, Hắc Vũ trưởng lão đám người ào ào đứng lên. Tuy là này hắc sắc ảnh xạ xây dựng địa điểm là Hắc Vũ trưởng lão cung điện, nhưng mà, này một vị hắc sắc ảnh xạ thân phận bọn họ những thứ này trưởng lão thật cũng không người biết, bọn họ chỉ biết là tại thiên công tác trong có một tên phó điện chủ là thủ lĩnh bọn họ chỉ huy bọn họ tại thiên công tác trong ẩn núp. Trên thực tế, ở đây vài tên trưởng lão cũng là tại một lần trong hợp tác mới hiểu hai bên thân phận, mà bọn họ cũng biết, trừ mấy người bọn hắn ở ngoài thiên công tác trong còn có một chút ma tộc gian tế, số lượng còn không ít. Ma tộc tại thiên công tác lợi dụng không mấy năm thời gian, tốn hao lớn vốn gốc mới an bài xuống nhiều như vậy gian tế, đối gian tế bảo mật ma tộc đã làm đến cực hạn. Khoảng cách lần trước hắc sắc ảnh xạ triệu tập mấy người bọn hắn, đã qua thật lâu, lần này cấp trên đột nhiên triệu hoán, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Tần Trần hiện tại đang làm cái gì? Hắc sắc ảnh xạ nhàn nhạt nói. Hắc Vũ trưởng lão trong lòng mấy người dùng mình, quả nhiên là bởi vì Tần Trần. Tần Trần tại thiên công tác náo sôi sùng sục rất dễ nhận thấy tất nhiên là bị ma tộc để mắt tới. Đại nhân đây là muốn động thủ sao? Hắc Vũ trưởng lão lúc này cung kính nói. Bẩm đại nhân, Tần Trần mới từ giấu trong bảo điện trở về, bây giờ trở lại bản thân trong cung điện còn cụ thể đang làm cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, người này cùng chân ngôn địa tôn bọn họ cùng nhau tiến vào tàng bảo điện. Chân ngôn địa tôn rất nhanh liền đi ra, nhưng này Tần Trần tại tàng bảo điện trong lưu lại rất lâu, không biết hối đoái cái gì. Hắc sắc ảnh xạ cười lạnh một tiếng, có thể hối đoái cái gì, theo ta thống kê, người này nhận được điểm cống hiến ước chừng tại 120 triệu trên dưới, cơ bản có thể hối đoái tuyệt đại đa số thiên tôn bảo khí tiến vào tàng bảo điện tất nhiên sẽ tuyển chọn thiên tôn bảo khí, chỉ là không biết tuyển chọn loại phòng ngự vẫn là loại công kích hay là, lưỡng dạng đều có. Hắc Vũ trưởng lão đám người trong con ngươi nhất thời toát ra màu nhiệt huyết. Góc truyện audio.com, này mấy bóng người, bọn họ đều là trưởng lão cấp bậc trong thậm chí có nửa bước thiên tôn cường giả Long Nguyên trưởng lão cũng ở đây trong những thứ này trưởng lão ào ào tiến vào một cái nhà tương đối to lớn trong cung điện. Hắc Vũ trưởng lão, xin chào Hắc Vũ trưởng lão. Những thứ này các trưởng lão tiến vào trong cung điện sau, ào ào hướng về phía tại trong cung điện nghênh tiếp chư vị trưởng lão một cái cường giả cung kính hành lễ. Đúng là Hắc Vũ trưởng lão, chư vị tới vừa lúc. Hắc Vũ trưởng lão mắt nhìn vài tên trưởng lão, lúc này mang theo mọi người đi tới cung điện chỗ sâu một cái bí ẩn không gian. Vù vù, khi này mấy bóng người tụ tập tại đây trong một tòa cung điện sau, đột nhiên thì nhất đạo hắc sắc ảnh xạ xuất hiện ở đây này trong một tòa cung điện. Đại nhân, nhìn thấy này bóng người màu đen, nhóm người này lúc này cung kính quỳ rạp trên đất. Chư vị đứng lên đi, hắc sắc ảnh xạ trầm giọng đến, Hắc Vũ trưởng lão đám người ào ào đứng lên. Tuy là này hắc sắc ảnh xạ xây dựng địa điểm là Hắc Vũ trưởng lão cung điện, nhưng mà, này một vị hắc sắc ảnh xạ thân phận bọn họ những thứ này trưởng lão thật cũng không người biết, bọn họ chỉ biết là tại thiên công tác trong có một tên phó điện chủ là thủ lĩnh bọn họ chỉ huy bọn họ tại thiên công tác trong ẩn núp. Trên thực tế, ở đây vài tên trưởng lão cũng là tại một lần trong hợp tác mới hiểu hai bên thân phận, mà bọn họ cũng biết, trừ mấy người bọn hắn ở ngoài thiên công tác trong còn có một chút ma tộc gian tế, số lượng còn không ít. Ma tộc tại thiên công tác lợi dụng không mấy năm thời gian, tốn hao lớn vốn gốc mới an bài xuống nhiều như vậy gian tế, đối gian tế bảo mật ma tộc đã làm đến cực hạn. Khoảng cách lần trước hắc sắc ảnh xạ triệu tập mấy người bọn hắn, đã qua thật lâu, lần này cấp trên đột nhiên triệu hoán, tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Tần Trần hiện tại đang làm cái gì? Hắc sắc ảnh xạ nhàn nhạt nói. Hắc Vũ trưởng lão trong lòng mấy người dùng mình, quả nhiên là bởi vì Tần Trần. Tần Trần tại thiên công tác náo sôi sùng sục rất dễ nhận thấy tất nhiên là bị ma tộc để mắt tới. Đại nhân đây là muốn động thủ sao? Hắc Vũ trưởng lão lúc này cung kính nói. Bẩm đại nhân, Tần Trần mới từ giấu trong bảo điện trở về, bây giờ trở lại bản thân trong cung điện, còn cụ thể đang làm cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá, người này cùng Chân Ngôn Địa Tôn bọn họ cùng nhau tiến vào tàng bảo điện, Chân Ngôn Địa Tôn rất nhanh liền đi ra, nhưng này Tần Trần tại tàng bảo điện trong lưu lại rất lâu, không biết hối đoái cái gì. Hắc Sắc Ảnh Xạ cười lạnh một tiếng. Có thể hối đoái cái gì, theo ta thống kê, người này nhận được điểm cống hiến ước chừng tại 120 triệu trên dưới, cơ bản có thể hối đoái tuyệt đại đa số thiên tôn bảo khí, tiến vào tàng bảo điện tất nhiên sẽ tuyển chọn thiên tôn bảo khí, chỉ là không biết tuyển chọn loại phòng ngự vẫn là loại công kích hay là lưỡng dạng đều có. Hắc Vũ trưởng lão đám người trong con ngươi nhất thời toát ra màu nhiệt huyết. Góc truyện audio.com 120 triệu điểm cống hiến, cái này trên căn bản có thể hối đoái ước chừng 2 kiện thiên tôn bảo khí, 2 kiện thiên tôn bảo khí A, bọn họ những thứ này các trưởng lão cũng còn nhất kiện không có đây, đừng nói là bọn họ những thứ này trưởng lão, mặc dù là Hắc Vũ trưởng lão như vậy nửa bước thiên tôn, trên thân cũng không có nhất kiện thiên tôn bảo khí. Hắc Sắc Ảnh Xạ dường như biết những người này ý nghĩ, cười lạnh một tiếng. Yên tâm, lập tức những thứ này thiên tôn bảo khí thì không phải là tiểu tử này. Đại nhân ngươi đây là... Hắc Vũ trưởng lão đám người trong lòng cả kinh, không sai, ta đã nhận được kia nhất tộc tin tức yêu cầu chúng ta giải quyết này Tần Trần. Hắc Sắc Ảnh Xạ nói, Hắc Vũ trưởng lão đám người trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt cảm giác được một chút không hay. Đại nhân không phải là muốn cho bọn họ ra tay đi. Hắc Vũ trưởng lão nhất thời nói. Đại nhân, phải nghĩ lại a, Tần Trần có thời gian bản nguyên, thực lực phi phàm, mặc dù là chúng ta toàn bộ xuất thủ, sợ cũng không phải Tần Trần đối thủ, với lại một khi chúng ta động thủ tất nhiên sẽ bại lộ, đưa tới thông thiên cực hỏa trụ tập sát. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ trong lòng run sợ, bởi vì, bọn họ thật sợ Hắc Sắc Ảnh Xạ sẽ để cho bọn họ xuất thủ, Tần Trần thực lực bọn họ không phải không biết, để cho bọn họ xuất thủ đó không phải là chịu chết sao. Chớ nói chi là mặc dù bọn họ thật phục kích kích sát Tần Trần, vậy cũng giống như triệt để bại lộ tại tổng bộ bí cảnh trong động thủ chắc chắn phải chết. Hắc Sắc Ảnh Xạ hừ lạnh một tiếng, hừ, khẩn trương cái gì, bản tọa lại không nói để cho các ngươi động thủ. Chẳng lẽ đại nhân ngươi muốn tự mình động thủ, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ cả kinh, Hắc Vũ trưởng lão nhất thời lần nữa nói. Đại nhân, ngài động thủ thật là có thể kích sát Tần Trần thế nhưng, cũng tất nhiên sẽ bại lộ tại thông thiên cực hỏa trụ bao phủ phía dưới, một khi thông thiên cực hỏa trụ phát huy, đại nhân sợ là ngài cũng. Thông thiên cực hỏa trụ cực kỳ khủng bố thiên tôn khó cản. Đây là thiên công tác tổng bộ bí cảnh chỗ đứng căn bản. Bọn họ mặc dù biết trước mặt này một vị Hắc Sắc Ảnh Xà có thể là bát đại đương chức phó điện chủ trong một vị, có thể mặc dù là bát đại phó điện chủ cường giả như vậy một khi động thủ, bị thông thiên cực hỏa trụ khóa chặt cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đây cơ hồ là một cái khó giải đáp án, ai nói bản tọa muốn tại đây thông thiên cực hỏa trụ phạm vi xuống xuất thủ. Trước mặt này thân ảnh màu đen mặc dù chỉ là nhất đạo ảnh xà, mọi người cũng cảm thụ được này Hắc Sắc Ảnh Xà trong lòng cười nhạt. Vậy đại nhân ngài ý là... Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đều sừng sốt không ở thông thiên cực hỏa trụ phạm vi xuống xuất thủ. Chuyện này, khả năng sao, toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh, đều ở vào thông thiên cực hỏa trụ phạm vi bao phủ căn bản không có sai lầm địa phương. Trong một tên trưởng lão nhíu mày nói, đại nhân ngài ý tứ, là muốn để cho này Tần Trần rời khỏi tổng bộ bí cảnh sau đó mới động thủ. Hắc Sắc Ảnh Xạ cười lạnh nói, các ngươi đầu óc đây. Tổng bộ bí cảnh tuy là toàn bộ bao phủ tại thông thiên cực hỏa trụ trường khống phía dưới, nhưng mà nhất định có một vài chỗ là thông thiên cực hỏa trụ trong không cách nào thẩm thấu đến. Cổ võ tháp, góc truyện audio.com 120 triệu điểm cống hiến, cái này trên căn bản có thể hối đoái ước chừng 2 kiện thiên tôn bảo khí, 2 kiện thiên tôn bảo khí A, bọn họ những thứ này các trưởng lão cũng còn nhất kiện không có đây, đừng nói là bọn họ những thứ này trưởng lão, mặc dù là Hắc Vũ trưởng lão như vậy nửa bước thiên tôn, trên thân cũng không có nhất kiện thiên tôn bảo khí. Hắc Sắc Ảnh Xạ dường như biết những người này ý nghĩ, cười lạnh một tiếng. Yên tâm, lập tức những thứ này thiên tôn bảo khí thì không phải là tiểu tử này. Đại nhân ngươi đây là... Hắc Vũ trưởng lão đám người trong lòng cả kinh, không sai, ta đã nhận được kia nhất tộc tin tức yêu cầu chúng ta giải quyết này Tần Trần. Hắc Sắc Ảnh Xạ nói, Hắc Vũ trưởng lão đám người trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt cảm giác được một chút không hay. Đại nhân không phải là muốn cho bọn họ ra tay đi. Hắc Vũ trưởng lão nhất thời nói. Đại nhân, phải nghĩ lại a, Tần Trần có thời gian bản nguyên, thực lực phi phàm, mặc dù là chúng ta toàn bộ xuất thủ, sợ cũng không phải Tần Trần đối thủ, với lại một khi chúng ta động thủ tất nhiên sẽ bại lộ, đưa tới thông thiên cực hỏa trụ tập sát. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ trong lòng run sợ,